Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 848 không thể tu luyện nữa. Kỳ Tử Thanh vừa nghe, chính là cả kinh, nắm lên viên thư duật thủ đoạn. Kỳ Tử Thanh cẩn thận từng ly từng tí một cho viên thư duật thân thể đánh vào một đạo linh khí. Sau đó dùng thần hồn khống chế linh khí ở viên thư duật trong cơ thể đi khắp. Viên thư duật cũng là có chút sốt sáng. Làm sao? Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Chủ nhân, sau đó cái kia quang minh hệ sức mạnh, quang minh hệ phép thuật, người không muốn tu luyện. Tại sao? Viên thư duật hơi kinh ngạc. Từ bắt đầu nhận thức Kỳ Tử Thanh đến hiện tại, Kỳ Tử Thanh chưa từng có đã nói không cho viên thư duật học tập cái gì. Viên thư duật muốn học tập các hệ phép thuật, Kỳ Tử Thanh liền giải thích cho hắn. Viên thư duật muốn học tập y thuật, Kỳ Tử Thanh liền truyền thụ cho hắn. Mặc kệ viên thư duật muốn học tập cái gì, Kỳ Tử Thanh đều không có phản đối qua. Thế nhưng, hiện tại, Kỳ Tử Thanh dĩ nhiên không cho phép viên thư duật học tập quang minh hệ sức mạnh, quang minh hệ phép thuật, thực sự là nhường viên thư duật kinh ngạc. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, ngày ấy, từ ác ma hang động đi ra, ta liền cảm thấy có chút không đúng. Cái kia Lai Đặc làm sao sẽ tốt như vậy? Không chỉ có truyền thụ ngươi quang minh hệ phép thuật, còn truyền thụ làm sao tu tập quang minh hệ sức mạnh pháp quyết. Ta lúc đó liền cảm thấy hắn không có lòng tốt. Quả nhiên, mặc kệ là này pháp quyết, vẫn là pháp thuật kia đều thập phần bá đạo. Nếu như ngài tu luyện, sẽ toàn thân tràn ngập quang minh hệ sức mạnh. Sau đó không có cách nào tu luyện cái khác hệ thống sức mạnh. Viên thư duật nghe xong, kinh hãi, hắn tu luyện quang minh hệ sức mạnh, quang minh hệ phép thuật, chẳng qua là cảm thấy chơi vui, cảm thấy thú vị, muốn làm như một loại phụ trợ thủ đoạn, chưa từng có nghĩ tới bỏ lại tu tiên pháp quyết, ném mất long tộc phương thức tu luyện, mà đi tu luyện quang minh hệ sức mạnh, mà theo đạo lý tới nói, là không nên xuất hiện trạng huống như vậy, Chỉ có thể là một cái nguyên nhân, cái kia pháp quyết, những kia phép thuật, đều là bị Lai Đặc từng giở trò. Lai Đặc là quang minh hệ chủ thần, cao cao tại thượng không nói. Đối với quang minh hệ sức mạnh hiểu rõ cũng là sâu sắc nhất. Ở pháp quyết trên giở trò, nhường này pháp quyết thập phần bá đạo, tu luyện liền không thể tu luyện cái khác hệ thống sức mạnh. Hắn hẳn là có thể làm được. Viên thư duật đột nhiên cũng rõ ràng Lai Đặc ý tứ. Xem ra, Lai Đặc đối với trong cơ thể mình quang minh hệ sức mạnh vẫn là nhớ mãi không quên. Đối với muốn chính mình trở thành quang minh hệ thần linh, vẫn là nhớ mãi không quên. Viên thư duật mở miệng. Vậy bây giờ, Kỳ Tử Thanh nói chuyện, cũng còn tốt, ngài thời gian tu luyện khá là ngắn. Quang minh hệ sức mạnh vẫn tương đối yếu. Không thể áp chế cái khác hệ thống sức mạnh. Nếu như đến cấp 5, có thể liền không nói được rồi. Kỳ Tử Thanh cũng là có chút tức giận. Bởi vì Lai Đặc là thần linh, sức mạnh rất mạnh mẽ. Vì lẽ đó, Kỳ Tử Thanh ở giải viên thư duật thấy Lai Đặc quá trình. Tuy rằng nội tâm có chút nghi vấn, thế nhưng cũng sao có nói ra khỏi miệng. Phải biết, những này thần linh đều là thần thông quảng đại. Nếu như chính mình đối với cái này thần linh bất mãn, oán giận cái này thần linh, cho chính mình chủ nhân nói cái này thần linh nói xấu, có thể cái này thần linh sẽ phát hiện, sẽ cho chính mình chủ nhân mang đến phiền phức. Vì lẽ đó, Kỳ Tử Thanh cũng không nói gì. Thế nhưng, hiện tại, Kỳ Tử Thanh có chút hối hận rồi. Cũng còn tốt phát hiện đến sớm. Không phải vậy chính mình chủ nhân sau đó không muốn trở thành quang minh hệ thần linh, cũng sẽ trở thành quang minh hệ thần linh. Như vậy, nhất định sẽ bị Lai Đặc điều động. Viên thư duật hỏi nói. Vậy sau này, quang minh hệ sức mạnh có thể sử dụng sao? Kỳ Tử Thanh nói rằng, có thể sử dụng, thế nhưng không muốn tu luyện. Đương nhiên, có thể không sử dụng vẫn là không muốn sử dụng, miễn cho mang đến cho mình phiền phức. Viên thư duật đột nhiên nghĩ tới Lai Đặc đánh vào thân thể. Mình cái kia viên thần cách. Cái kia, nghĩ đến cái kia thần cách cũng là có vấn đề. Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu. Thần cách không thể có vấn đề. Thần cách là theo thế giới này sinh ra mà sinh ra. Chính là sáng thế thần. Cũng không thể thay đổi. Ảnh hưởng thần cách. Vì lẽ đó, thần cách là không thể có vấn đề. Viên Thư Duật không nghĩ tới Kỳ Tử Thanh dĩ nhiên đối với thần cách hiểu rõ như vậy. Người vững tin. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Ta vững tin. Ta trong mấy ngày qua chuyên môn lật xem một chút điển tịch Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc, thành thần cũng không ít, có không ít có quan hệ thần cách miêu tả điển tịch. Tính ra, coi như là không có cái kia lai đặc đối với thần cách hiểu rõ nhiều lắm. Cũng gần như, Viên Thư Duật thở dài thậm thượt, cái kia thần cách ở bên trong thân thể của hắn, hắn cũng đã nếm thử muốn lấy ra. Thế nhưng, phát hiện, tựa hồ không làm nổi. Vì lẽ đó, hắn đối với thần cách cảnh giác so với pháp quyết càng thêm nhiều hơn chút. Viên Thư Duật không biết chính là lai đặc cho hắn xác thực là một viên quang minh hệ thần linh thần cách. Này thần cách ban đầu tiếp thu chính là quang minh hệ sức mạnh, muốn khống chế liền muốn sử dụng quang minh hệ sức mạnh. Mà ở 2 tháng này trước, Viên Thư Duật bên trong thân thể là không có tu luyện quang minh hệ sức mạnh, cũng không hiểu làm sao sử dụng quang minh hệ sức mạnh. Nếu như hiện tại, Viên Thư Duật muốn khống chế cái kia này viên thần cách vẫn có mấy phần khả năng. Đương nhiên, vậy cũng không phải nói Viên Thư Duật có một ngày muốn thành thần, nhất định phải sử dụng quang minh hệ sức mạnh. Chỉ cần có đầy đủ trở thành thần linh sức mạnh, truyền vào nhập thần cách bên trong, triệt để trung hòa thần cách trong đó quang minh hệ sức mạnh, cũng có thể khống chế thần cách. Có điều, vậy thì là rất xa xưa tương lai. Hiện tại Viên Thư Duật không sử dụng quang minh hệ sức mạnh là không cách nào khống chế này viên thần cách. Viên Thư Duật có chút ủ rũ. Cảm tình chính mình nỗ lực tu luyện 2 tháng đều là rơi vào người khác cạm bẫy. Chẳng trách quá trình tu luyện cảm giác sẽ như vậy thoải mái đây. Viên Thư Duật không biết chính là này pháp quyết, những pháp thuật này đều là lai đặc thay đổi qua. Đối với có quang minh hệ sức mạnh thiên phú sinh linh tới nói, tu luyện lên sẽ cùng hấp độc như thế, không thể tự thoát ra được. Bởi vì đối với sức mạnh trải nghiệm phi thường sâu sắc, đối với mình sức mạnh tăng lên cảm giác thập phần nhạy bén. Này pháp quyết, những pháp thuật này lai đặc mới nghiên cứu ra, vẫn không có thí nghiệm qua. Nhìn thấy Viên Thư Duật không muốn cùng hắn ký kết khế ước, không muốn trở thành quang minh hệ thần linh, hắn liền đào cái này hố, muốn nhường Viên Thư Duật tu luyện quang minh hệ sức mạnh. Lai đặc cho rằng, hắn dự định 100% sẽ thực hiện, vì lẽ đó cũng không keo kiệt, còn đưa cho Viên Thư Duật một viên thần cách. Nghĩ, có thể mấy ngàn năm sau, quang minh hệ lại sẽ nhiều một vị thực lực mạnh mẽ thần linh. Ai nghĩ, bị Kỳ Tử Thanh nhìn ra rồi. Nếu như không phải Kỳ Tử Thanh ngăn cản, có thể lai đặc dự định vẫn đúng là nhưng là thực hiện. Viên Thư Duật cùng Thê Tử Thanh nói một chút chuyện phiếm, cũng là có chút nghĩ mà sợ. Ăn một bữa phong phú cơm nước, Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình ra Long Châu không gian, đi ra phòng ngủ, đi xuống lầu, phát hiện Triệu Chiêu Dương, Bạch Nhược Tuyết, Đường Hội Hiệp đã đến rồi. Xem ra còn chờ đợi thời gian không ngắn nữa. Nhìn thấy Viên Thư Duật xuống lầu, Kỳ Huyền Quy rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Triệu Chiêu Dương bọn họ đều là người bình thường, thế nhưng là chính mình đại nhân bạn tốt, tự nhiên thân phận là cao quý. Vì lẽ đó, hắn cái này Kỳ gia tộc trưởng đến tiếp khách, thế nhưng cùng lớn như vậy mấy cái tiểu hài tử, hắn thật sự không biết nói cái gì cho phải. Cũng còn tốt Kỳ Hiển Huyên, Kỳ Hiển Anh cũng tới, có thể nói chút nói đến hoãn và bầu không khí. Bây giờ nhìn đến Viên Thư Duật đi ra, hắn rốt cục có thể dỡ xuống trọng trách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường